Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1416, đối chiến vũ hoàng. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1419, đối chiến vũ hoàng. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Chúng ta đi mặt khác một gian đại điện nhìn. Lâm Phong đem một tờ cổ kinh thu hồi. Đây chính là một tờ hoàng kinh. Hắn bởi vì có đế kinh duyên cớ, cũng không phải thế nào để ở trong lòng. Nhưng nếu là phóng ở bên ngoài, không biết sẽ làm bao nhiêu người đỏ mắt. Cổ kinh, rất nhiều tôn chủ cấp nhân vật khác tha thiết ước mơ vật. Bát hoang cảnh không biết có bao nhiêu cường giả mặc dù thiên phú xuất chúng. Bởi vì không có chỉ dẫn, lại tiếp xúc không được cổ kinh là cùng võ hoàng cảnh vô duyên. Đến rồi trước một cánh cửa cuối cùng, Lâm Phong hết sức quả quyết nhất kiếm đem chi bổ ra. Lập tức đạp đi vào, tuy rằng đại điện này không biết Trần Phong bao nhiêu năm tháng, nhưng vẫn là như vậy sạch sẽ. Quang mang chiếu vào bốn bề trên vách đá, lóa mắt là chói mắt. Này Ngọc Hoàng cũng là cái đáng thương võ hoàng, dĩ nhiên cứ như vậy kiểm nhận tàng. Căn này cửa đại điện so vừa một gian còn muốn yếu đuối một ít. Hoàng chi cổ kinh, chắc là Ngọc Hoàng tới bảo vật chân quý. Lâm Phong nhìn lướt qua bảo tàng bên trong, có tam món ánh sáng ngọc bảo vật. Hắn không có cảm thụ được hoàng khí khí tức, chỉ là có tuyệt phẩm thanh khí khí tức mà thôi. Trước mắt tam món bảo vật đều tuyệt phẩm thanh khí, một món đại địa áo giáp khoác lên một cái pho tượng trên, uy phong lẫm lẫm, phảng phất tương khảm thổ pháp tác lực lượng vào trong đó. Có thể dùng áo giáp trình nâu, so thông thường tuyệt phẩm thánh khí còn lợi hại hơn. Cái này tuyệt phẩm thánh khí gia trì pháp tác lực lượng. Kỳ thực cũng không phải là Ngọc Hoàng keo kiệt, chỉ là hôm nay Lâm Phong nhãn giới cao, cũng không phải võ hoàng đến đều có hoàng khí. Giống như là ngươi cương bước vào tôn vũ cảnh, có dễ dàng như vậy đạt được thanh khí sao? Là hoàng khí càng thêm chân quý, trừ phi có điều cơ duyên, bằng không căn bản không chiếm được hoàng khí. Ở đây tam món tuyệt phẩm thanh khí, ngoại trừ một món đại địa áo giáp ở ngoài, còn có một chuôi đại phủ, dử tợn cự đại phủ đầu, tràn đầy dâng trào lực lượng cảm giác. Làm cho Lâm Phong có chút giật mình là cái này đại phủ vô phong, trích là thuần túy dày trọng lực lượng cảm giác, chỉ dựa vào lực lượng, không kháo phong duệ. Vị trọng kiếm vô phong đó là loại này vũ khí. Tối hậu một món bảo vật thì là đỉnh đầu mão vua, Ngọc Hoàng mão vua, chân chánh Ngọc Hoàng mão vua. Ngày xưa Ngọc Thiên Hoàng tộc cũng có một việc loại bảo vật này, bất quá là phòng chế mà thành. Lâm Phong mấy người đi ra phía trước, Quay Mộng Tình cùng Thu Nguyệt Tâm cười nói, vừa lúc tam món tuyệt phẩm thánh khí tựa hồ cũng có Ngọc Hoàng pháp tác lực gia trì, cái này đại phủ ta muốn. Mộng Tình, Nguyệt Tâm, các ngươi một người chọn một món. Vừa cái này mão vua, lần này đến đã Nguyệt Tâm sao? Món đó áo giáp cũng không thích hợp ta. Lâm Phong, chính ngươi mặc chứ? Mộng Tình nở nụ cười hạ nói rằng, tựa hồ phải cũng làm cho đã Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm. Không được, tuyệt phẩm thánh khí cũng không phải phổ thông binh khí. Trực tiếp luyện hóa một tia là có thể làm cho điều đó dung nhập huyết nhục. Nào có cái gì không thích hợp? Ngọc Hoàng quan nếu quy Nguyệt Tâm, vậy ngươi nhất định phải mặc vào cái này áo giáp. Lâm Phong trắng Mộng Tình liếc mắt nói rằng, trên người ta thượng phẩm thánh khí khinh khải cho. Mộng Tình bất đắc dĩ ôn nhu nói, ta không cần, ta có một việc tuyệt phẩm thánh khí không gian trường bào. Hai người món áo giáp cùng nhau khoác lên người, như vậy không phải tốt hơn sao? Lâm Phong cự tuyệt, cước bộ đi tới đại phủ bên người, cầm đại phủ chậm rãi giơ lên. Nhất thời chỉ cảm thấy trên tay một trận trầm trọng. Cái này đại phủ chừng thập vạn cân nặng, mặc dù là từ bầu trời đi xuống đi, đều có thể đập phá ngọn núi một cước, một cái đê dai vũ tu, thể sống sờ sờ đập chết. Đi, đều cầm mình thánh khí. Chúng ta tại đi xem có hay không thích hợp thánh văn có thể tu luyện. Sau đó đi ra ngoài luyện hóa những thánh khí. Không phải sư tôn tìm ta. Ngoặc kép, Lâm Phong ba người lại tới trước đây ầm mở một tòa cung điện. Trong đó tứ diện đều khắc chữ thánh văn thần thông thuật. Lần trước Lâm Phong vẫn chưa tỉ mỉ quan vọng. Thánh văn lực lượng rất lớn, trình độ trên là tá thiên địa lực lượng. Đến rồi võ hoàng cảnh giới, tài năng trong nháy mắt sử dụng xuất loại thủ đoạn này đến. Viêm đế tên kia là một loại khác. Lâm Phong thì thào nói nhỏ. Thánh văn lực, khắc văn lộ, dẫn động thiên địa lực. Thêm vào tự thân nghĩa sâu xa lực lượng vào trong đó. Phát huy ra cường đại lực lượng hủy diệt. Nhưng thật ra là làm cho lực lượng của chính mình mượn nữa thiên địa lực. Viêm đế tên kia ngày xưa là đại đế, sở dĩ có thể rất tốt nắm trong tay. Trong đại điện này khắc thánh văn lực lượng rất nhiều đều thổ chi lực lượng thánh văn thần thông thuật, nếu là am hiểu đại địa nghĩa sâu xa sẽ tốt hơn phát huy uy lực. Ta có thể dùng những thứ khác nghĩa sâu xa lực lượng thay thế được thổ chi nghĩa sâu xa lực lượng. Chỉ cần đem văn lộ có thể ngay lập tức khắc đi ra, liền có thể làm được kích phát thánh văn lực. Lâm Phong ngồi xếp bằng. Hắn tại Thiên Vũ là lúc tiến nhập Ngọc Hoàng cung điện, chỗ ở bí cảnh là lúc đến vẽ thánh văn lực. Lượng, thỉnh thoảng sẽ tìm hiểu. Đối với loại này thần kỳ lực lượng, hắn vẫn mang một loại chờ mong. Không bằng là tinh thần lực của hắn có thể càng mạnh ta. Nhìn thiên địa nắm trong tay lợi hại hơn. Trong nháy mắt kích phát thánh văn lực lượng, Na Hội phi thường đáng sợ. Hơn nữa có trợ giúp ngộ thiên địa đảo chi quỹ tích. Thất ngày sau, bên ngoài, vũ hoàng tiểu thế giới trong, Lâm Phong khoanh chân tọa tại thác nước trước, tựa tại an tĩnh cảm ngộ gì. Mộng Tình cùng Thu Nguyệt Tâm đã ở cách đó không xa đang ngồi yên lặng. Đều đang tu luyện, tại Lâm Phong trên người. Một luồng lũ cường thịnh không gian lực lượng phóng ra ngoài ra. Hắn thần niệm, phảng phất cũng hóa thành thiên ti vạn lũ, hướng phía trong không gian phóng ra ngoài ra. Bì bõm, vòm trời trên, một con chim diều xoay quanh. Lâm Phong ánh mắt đột nhiên mở, tâm niệm nhất định, thân thể hắn đột nhiên phóng lên cao. Bàn tay hướng phía tiền phương chộp tới. Ràng buộc, giờ khắc này. Lâm Phong tay trưởng liên tục rung động tại trong hư không. Chim diều chu vi hư không. Không gian quỹ tích phảng phất bị xúc động. Hóa thành từng đạo ánh sáng ngọc không gian văn lộ. Thiên ti vạn lũ không gian nghĩa sâu xa lực đột nhiên kéo dài ra. Hóa thành không gian sợi tơ. Chợt đem chim diều lao lao trói lại. Làm cho chim diều vô pháp nhúc nhích mảy may. Chậm. Còn chưa đủ mau, nếu là chim đại bàng đến, hắn là tốc độ sẽ mau rất nhiều. Trong nháy mắt dừng lại cũng đủ để bỏ chạy, căn bản khốn không được hắn. Lâm Phong thấp giọng nói rằng, loại này thánh văn công kích yêu cầu rất cao. Câu thông thiên địa trong nháy mắt hình thành văn lộ quỹ tích. Đã là tiếp cận trong pháp tắc lực lượng, nếu như nắm trong tay pháp tắc, có thể tại trong khoảnh khắc làm được. Lâm Phong thả chim diều, làm cho hắn rời đi. Mình thì tiếp tục từng lần một cất giấu nắm trong tay cái này thánh văn thủ đoạn. Dùng để khốn sát cường giả. Loại này thánh văn lực lượng vốn là mượn thổ chi nghĩa sâu xa lực lượng hoàn thành. Nhưng hắn đổi thành không gian lực lượng. Nhưng vượt qua nếm thử, Lâm Phong phát hiện. Thánh văn công kích thần thông thuật phi thường tiếp cận với pháp tắc công kích. Tựa tồn tại phù hợp điểm, có thể đi qua thánh văn lực lượng, chậm rãi đi chạm đến pháp tắc cái này nhất lĩnh vực. Lâm Phong, lúc này, trong hư không có một giọng nói truyền đến. Lâm Phong mở mắt, sau đó liền thấy được Vũ Hoàng đạp hư không mà đến. Sư tôn, Lâm Phong quay Vũ Hoàng mỉm cười hô một tiếng. Lâm Phong, ta đến là chuẩn bị dẫn ngươi đi kiến mấy người. Vừa vặn thấy ngươi đang tu luyện Thánh Văn Thần Thông. Cảm giác làm sao? Vũ Hoàng vừa cười vừa nói. Sư tôn, nghĩa sâu xa chi lột xác. Là pháp tắc, Thánh Văn cực kỳ. Có hay không cũng là pháp tắc. Lâm Phong thấp giọng hỏi. Vũ Hoàng nhỏ sửng sốt một chút. Lập tức cười nói, ta vốn chuẩn bị nói cho ngươi biết pháp tắc lực lượng. Không nghĩ tới ngươi đã đi đầu đã biết. Đạo pháp tương đồng, vạn vật bổn nguyên là nhất trí. Thánh Văn Thần Thông từ trận đạo mà nói. Nhưng thật ra là trận pháp lột xác. Cứu kỳ nguyên nhân, là mượn thiên địa lực lượng. Là trong đó, lại sáp nhập vào nghĩa sâu xa lực. Kỳ thực. Cũng là nghĩa sâu xa thần thông một loại, chỉ là đưa bọn họ dung hợp đến rồi cùng nhau. Thánh Văn cũng có thể nói là pháp tắc lực một loại biểu hiện. Người sau đó có thể đi qua tu luyện Thánh Văn lực lượng, từ từ cảm thụ pháp tắc lực. Ngoặc kép, nói như vậy, mỗi một vị võ hoàng đều một cái trận pháp đại sư. Lâm Phong trong lòng cũng là cùng Vũ Hoàng có tương tự tìm cách. Nếu Vũ Hoàng nói như vậy, khẳng định có chỗ giống nhau, kiên định hơn hắn nghiên cứu Thánh Văn quyết định. Đương nhiên, trước sẽ đối thiên địa quy tắc có nhất định lý giải. Tài năng lĩnh ngộ pháp tắc, kỳ thực thiên địa quy tắc đó là hư vô mờ mịt đạo vị hình thức ban đầu. Võ Hoàng nhìn thiên địa lực vận dụng thảo, đương nhiên toàn bộ đều trận pháp đại sư. Đương nhiên, chờ ngươi đến rồi Võ Hoàng. Sẽ biết có chút chân chính trận pháp cường đại cao thủ. Chính mình đáng sợ uy năng. Lâm Phong khẽ gật đầu. Hỏi, sư tôn, vậy là ngươi lĩnh ngộ loại nào pháp tắc? Ngoặc kép, thổ pháp tắc, Vũ Hoàng bình tĩnh nói rằng. Sư tôn, làm cho ta xem một chút pháp tắc lực lượng. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Hình như có ta hưng phấn. Hào. Vũ Hoàng đối Lâm Phong cá tính có chút không thích, cười đáp lại nói, ngươi công kích ta, dùng bén nhọn nhất tay đoạn, ngoặc kép, ừ, Lâm Phong gật đầu, khí thế của hắn đột nhiên biến, sát phạt tất cả, vô pháp vô thiên, toàn thân toàn bộ đều ngập trời kiếm ý, hắn muốn nhìn, Võ Hoàng, rốt cuộc có bao nhiêu này cường, sát. Tử vong kiếm hội tụ thành một đạo đen kịt trùm tia sáng. Hướng phía Vũ Hoàng ám sát đi. Vũ Hoàng bình tĩnh đứng ở đó. Đưa ngón tay ra. Lập tức ở trên hư không một điểm. Nhất thời vô tận thiên địa lực lượng hội tụ thành thổ hoàng sắc đại địa chi khải. Không thể phá vỡ. Tử vong kiếm thứ ở phía trên. Nhưng ngay cả mảy may đều không thể đâm vào. Một màn này làm cho Lâm Phong ánh mắt run lên, hết sức vô lực, loại lực lượng này thật là đáng sợ, căn hắn có thể chống lại được. Võ Hoàng dưới, chúng sinh giai con kiến hôi, tù, Vũ Hoàng một chữ phun ra, nhất thời Lâm Phong trên người phụ trên thổ hoàng sắc lao tù. Chỉ là trong khoảnh khắc đưa hắn bao vây ở tại bên trong, làm cho hắn cả người cứng ngắc. Không thể động đậy, Vũ Hoàng nhìn bị tù Lâm Phong cười nói, đây là ngươi vẫn muốn nắm trong tay Thánh Văn Thần Thông sao? Ngoặc kép, Lâm Phong trên người lao tù chậm rãi cởi ra, Lâm Phong gật đầu, trong lòng có một cổ nhiệt huyết tại cuồn cuộn, thật là lợi hại, đây mới thật sự là lực lượng tuyệt đối. Đúng vậy, nhưng Thánh Văn lực tại pháp tác trước mặt. Cảm giác giống như là hình thức ban đầu. Người cũng đừng tám pháp tắc thấy thật lợi hại. Người suy nghĩ một chút. Trước đây người vị nắm trong tay nghĩa sâu xa thời gian. Có hay không cũng cho rằng nghĩa sâu xa rất mạnh đại. Người hôm nay cảm giác vô pháp chống lại. Chỉ là thời gian không được mà thôi. Vũ Hoàng tựa hồ sợ đả kích Lâm Phong. Thoải mái nói rằng, ta minh bạch. Lâm Phong biết sư tôn thật là tốt ý, bất quá hắn khởi sẽ để ý nho nhỏ này đả kích. Bất quá, Thiên Vũ cùng nắm trong tay nghĩa sâu xa Tôn Vũ chênh lệch. xa xa không có Tôn Vũ cùng Võ Hoàng, trong lúc đó đạo kia khe rãnh đại, ta có thể đơn giản ràng buộc ở ngươi, bởi vì ta là Võ Hoàng, bản thân đến có một loại quy tắc lực, nếu như ngươi là cũng Võ Hoàng, ta lại không thể thể bằng vào ý niệm đối phó được ngươi. Hay là muốn chân chính đối oanh, công kích, tài năng đánh bại, giết chết đối phương? Vũ Hoàng cười nói, điểm ấy Lâm Phong đương nhiên minh bạch, đối thấp cảnh giới giả, có thể tuyệt đối triển áp, nhưng đối với cùng cảnh giới người, lại hiển nhiên sẽ không dễ dàng đối phó như thế. PS, đã vậy còn quá không để cho lực, các huynh đệ là trách, ngày hôm qua cũng thảm như vậy. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.